Luật sư và bị cáo, chương 44, Tom, góc chuyện audio.com, một điếu xì gà biết đâu nó là của một trong những tên giết người. Thông tin có người nữa tại hiện trường vụ giết người có thể khẳng định hoặc bổ sung vào hồ sơ của Dante, người có lẽ đã nhìn thấy ba người bị giết. Cả hai là những đường dẫn quan trọng cần theo dõi, nhưng trước hết, có một việc nữa tôi cần làm. Sáng hôm sau, khi những cánh cửa trượt mở ra quảng trường Tham, tôi là một trong 500 gã khờ sẵn sàng lâm trận vì 400 chỗ. Trước hết phải tới NBA thật nhanh, tôi đi ô tô rồi lên xe điện ngầm lắc lư 1/4 dặm tới Grand Central, tôi cảm thấy tràn đầy mục đích và lo âu như bất cứ người làm công nào ở New York. Giờ đây, tôi là một công nhân, vì sao không nên đi bằng phương tiện công cộng kia chứ? Chao ôi, tôi vẫn đang mặc cầm ple, mà còn là lượt phẳng phiu nữa chứ. Cuối tuyến đường, lại chen chúc vội vã, lần này đi lên và thẳng tới phố 42. Tôi thả $1 vào lớp lót đỏ tía của cái hộp kèn trumpet mở và nhằm hướng đông cho đến lúc đứng trước mặt tiền đá hoa số 461 đại lộ 3, tòa nhà nguy nga thích hợp với một trong những công ty luật danh giá, độc quyền. Walmart, Reed và Blundell. Trước khi có thể nhụt chí, tôi len qua những cánh cửa bằng đồng thau lấp lánh và bắt thang máy lên tầng 37. Nhưng nó chỉ đưa tôi đến mặt trái của rào chắn khác cũng đe dọa như những bức tường vây quanh nhà tù Riverhead. Thay cho dây thép gai và bê tông, đây là một tác phẩm khổng lồ bằng gỗ gụ bóng lộn, lớn đến mức ắt phải từ khu rừng nhiệt đới, chở bằng xe cỡ đại rồi được cần chục cầu đến tòa nhà mới, khó tưởng tượng nổi. Thay cho lính gác có vũ trang, là một cô tiếp tân tóc vàng hoe lộng lẫy, đeo tai nghe trông như một nhân vật trong tiểu thuyết viễn tưởng. Xin chào, tôi đến gặp cô Kate Costello. Tôi nói, anh có hẹn không ạ? Không, chị ấy đang đợi anh. Tôi là một người bạn. Với các cô tiếp viên, câu ấy cũng như một tiếng không. Có khi còn tệ hơn, cô dẫn tôi vào thẳng một nơi đầy ải toàn da, chỉ 20 phút sau tôi đã toát mồ hôi trên chiếc đi văng giá $30,000. Đêm hôm qua, việc tới đây bất ngờ dường như là một hành động thiên tài, và trên chuyến tàu 3 giờ rưỡi từ Montauk, niềm tin của tôi chưa lúc nào suy giảm. Vâng, không quá nhiều, nhưng những cuộc đàm luận dí dỏm một mình và nhẩm lại chẳng bao giờ giống hệt sự căng thẳng của khoảnh khắc thật. Lúc này, Kết sải bước đến chỗ tôi, gót giày thấp của cô gõ như những chiếc búa nhỏ trên sàn đá hoa. Tôi tự hỏi liệu cô có biết bộ vest màu xanh nước biển giản dị đến khắc khổ che giấu phần nào vẻ đẹp của cô. Cô có để ý không nhỉ? Anh làm gì ở đây? Cô hỏi và trước khi trả lời tôi đã trở lại tận đáy cái hố tôi đào cho Kết 10 năm trước đây. Tôi cần em giúp để bào chữa cho Dante Halivin. Tôi đã tưởng tượng đây là lúc Kết mời tôi vào văn phòng của cô, nhưng cô chỉ đăm đăm nhìn thấu qua tôi. Tôi nói theo lương tri, nhưng tôi chưa biết nó được tiếp nhận ra sao. Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Kết nhưng không thể đọc được chúng, và lúc tôi ngừng lại lấy hơi cô đã cắt lời tôi. Tom, cô nói, anh đừng đến đây nữa. Rồi cô quay ngoắt và xuống đại sảnh, tiếng gót giày của cô gõ còn lạnh lùng hơn lúc đến. Cô không ngoái nhìn lại lần nào, khách trương,